Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, lại thấy hàng đầu thuật. Thanh âm lạnh như băng tràn ngập Ni Bỉ Phỉ toàn thân. Hắn quay đầu hoảng sợ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Giang Thu. Hắn cũng không biết tại sao mình lại theo bản năng ngừng ở. Sau người nhìn rõ ràng là không nhiều lắm tuổi. Trên người phát ra khí thế lại giống lắng đọng lại thật lâu mới có. Là ảo giác của hắn sao? Nhưng vì sao lại chân thật như vậy? Như vậy vội vã đi làm gì? Không phải mới vừa tuyên bố muốn giết ta sao? Giang Thu lạnh rên một tiếng nói. Đúng vậy a, đánh không thắng liền muốn chạy a. Ta cho ngươi biết không có cửa đâu. Cam Bàn Tử cũng là hô to một tiếng. Vừa mới nếu không phải Á So kéo hãn ngăn đón hắn, những người này đã sớm bị hắn giải quyết, nơi nào tới yêu cầu Giang Thu động thủ. Bất quá hiện tại kết quả cũng không kém. Ni Bỉ Phỉ vừa mới kêu hắn tên mập chết tiệt, này bút sổ sách hắn còn không có tính đâu. Ta người mang tới đều đã chết, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ni Bỉ Phỉ run run sau khi nói xong, vốn dĩ liền có chút mập ra thân thể tại gió nhẹ bên trong đều là run lên vài cái. Cũng không phải có bao nhiêu lạnh, mà là bởi vì là Giang Thu tâm tình đem toàn bộ lạc đều ngưng kết lại. Mọi người theo bản năng đều sẽ run rẩy. Chẳng ra gì, hỏi ngươi điểm sự tình. Giang Thu nhàn nhạt nói, toàn mặc dù là hướng Cam Bàn Tử đầu đi nụ cười nghiền ngẫm. Cái này bên trong bao hàm ý tứ chính là, để người trước hết giận, đừng đem người đùa chết là được. Được rồi, xác nhận quá Giang Thu ánh mắt, Cam Bàn Tử một cái chớp mắt ở giữa liền hiểu sau người ý tứ. Cao hứng kêu một tiếng lúc sau, liền là đó là hướng Ni Bỉ Phỉ bên kia đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, lúc này Ni Bỉ Phỉ tâm lý đã luống cuống. Nhìn càng ngày càng gần Cam Bàn Tử, hắn phản ứng tự nhiên là chuẩn bị chạy trốn, nhưng là không biết vì cái gì, mặc kệ hắn dùng sức thế nào cái kia thân thể đều không thể đi tới nửa bước. Cái này cái quỷ gì? Tại sao dường như bị định ở dáng vẻ? Xa xa Cam Bàn Tử nhìn đến Ni Bỉ Phỉ bộ dáng, trên mặt lập tức liền cười nở hoa, vì cái gì Ni Bỉ Phỉ không động được? Bởi vì là hắn dùng linh lực làm a, rơi vào trong tay hắn còn muốn chạy trốn chạy, thật khi hắn hùng ra ăn cơm khô nha. Cứu mạng, a, Ni Bỉ Phỉ lời nói vẫn chưa nói xong. Cam Bàn Tử đó là khinh thân tiến đến đối với sau người một hồi loạn đánh. Rất nhanh khắp đất trống đều là phiêu nổi lên rất lớn bụi mù. Đem Cam Bàn Tử cùng Ni Bỉ Phỉ bao vây lại. Cát vàng tràn ngập, Ni Bỉ Phỉ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, mà Cam Bàn Tử còn lại là tay trái tới hai lần, tay phải tới hai lần huy quyền, căn bản cũng không có để ý tới sau người tiếng kêu thảm thiết. Dám kêu hắn tên mập chết tiệt, này không phải thiếu tấu sao? A, ta sai rồi, ta sai rồi, đã trải qua 5 phút đồng hồ tra tấn lúc sau. Ni Bỉ Phỉ dứt khoát kiên quyết lựa chọn xin tha. Rốt cuộc hắn cũng tuổi đã cao, lại không phải tu hành giả, bị Cam Bàn Tử như vậy một trận loạn đánh, có thể sống sót cũng đã là vạn hạnh. Chính tại huy quyền Cam Bàn Tử, đối với Ni Bỉ Phỉ xin tha cũng không cùng để ý tới, ngược lại còn tăng lớn lực độ, trực tiếp một quyền liền cầm sau người cấp đánh hôn mê. Đây là hắn dưới sự khống chế đánh ra, bởi vì là Giang Thu nói muốn sống, cho nên hắn trên cơ bản đều không có dùng linh lực. Tất cả đều là dựa sức mạnh thân thể đánh ra. Ai nha, một không tiểu tâm không cầm ở, Ni Bỉ Phỉ một vương. Cam Bàn Tử động tác trên tay cũng là nghe xuống dưới. Hắn nhìn đã mình đầy thương tích sau người, trên một gương mặt cũng là thực ngượng ngùng nhìn về phía Giang Thu. Gió cát phiêu hồi tại chỗ, chỉ thấy Ni Bỉ Phỉ trước người, thế nhưng xuất hiện rất nhiều tiểu khối vàng. Cẩn thận một xem, thế nhưng là một loạt hàm răng. Này đến dùng bao lớn thái độ mới có thể đem người hàm răng toàn bộ đánh ra tới. Hùng gia, vô sự, Giang Thu bất đắc dĩ nói một câu. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới phía sau hắc nhân thân thượng. Nếu hiện tại Ni Bỉ Phỉ đã hôn mê, vậy chờ hắn tỉnh lại lại nói. Hiện tại chủ yếu nhất là muốn giúp Á Bố Lạp Hãn chữa khỏi mọi người. Giang tiên sinh, bọn họ rốt cuộc là bệnh gì a? Thu thập xong Ni Bỉ Phỉ, Á Bố Lạp Hãn liền không kịp đợi tuân hỏi. Hắn cảm giác được những tộc nhân kia sinh mệnh khí tức rất là mỏng manh. Trước kia trước nay đều chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Ni Bỉ Phỉ đột nhiên tiến đến cùng tộc nhân thân thượng khác thường. Hết thảy đều quá mức trùng hợp. Hắn không dám tế nghĩ. Hàng đầu thuật, một loại có thể thao tác người tà thuật. Nếu ta đoán không lầm, kia dược đó là gia tốc tà thuật luyện thành mấu chốt. Mà hôm nay sẽ là một lần cuối cùng. Giang Thu trầm ngâm nói. Ngay từ đầu hắn xác thật không phát hiện gì hết. Sau này tiến vào thân thể bên trong mới phát hiện thế nhưng là hàng đầu thuật. Lúc trước Dương Hiểu Cầm cũng là chúng loại này tà thuật. Không qua đi tới đã bị hắn cấp y tốt. Lần này tuy có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Cái gì? Hàng đầu thuật. Á Bố Lạp Hãn nghe được hàng đầu thuật sau kinh hô một tiếng. Sau đó liền đại não liền trống rỗng ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là hàng đầu thuật. Khó trách hắn vẫn luôn đều tìm không ra nguyên nhân. Hàng đầu thuật một loại chuyên môn khống chế người tư duy hành vi tà thuật. Thi pháp người thông qua một loạt mương nói tới tiến hành thi pháp. Do đó đạt tới một loại khống chế tâm thần tác dụng. Không thể tưởng được bọn họ bộ lạc thế nhưng bị loại này tà thuật khống chế. Mệt hắn phía trước còn ngây ngốc nghe theo Ni Bỉ Phỉ. Này không phải coi hắn làm trò khỉ sao? Hơn nữa còn là dược hả? Giang Thu một bên phân tích một bên thúc giục minh lực tra xem. Những cái đó bên trong hàng đầu nhân thân thượng đều có một ít thực đặc thù rõ ràng. Đó chính là cơ bắp nhảy lên không tầm thường. Làn da cảm giác có loài bò sát cảm giác. Đồng thời cũng chứng thực mạch máu biến hắc nguyên nhân. Hàng đầu thuật phân vì dược hạ, phi hạ, quỷ hạ cái này ba chủng loại hình. Từ mỗi nửa tháng ăn một lần dược có thể thấy được đây là dược hạ. Chỉ là này dược tại sao là Ni Bỉ Phỉ tự mình đưa tới. Nghĩ đến lấy thực lực của hắn còn không khống chế được cái này hàng đầu thuật. Này dược hạ tuy là dược vật khống chế, nhưng là thi pháp người muốn hoàn toàn khống chế ở những người này. Là cần phải tốn phí rất nhiều linh lực, lấy Ni Bỉ Phỉ này thảo bao tính cách, chịu định không sẽ là hắn làm. Nhưng là tại Nam Phi, còn ai vào đây có thể làm ra như vậy chuyện mất trí. Cái này hàng đầu thuật một khi hoàn thành, lực sát thương kia có thể so với hóa hư cảnh cao thủ. Đối với tu hành giả cũng không có gì, chính là nội thành bên trong đều là người thường. Bọn họ dùng cái gì tới chống đỡ những người này công kích? Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Á Bố Lạp Hãn vẻ mặt sốt ruột hỏi. Hắn tự nhiên là biết cái này hàng đầu thuật lợi hại. Tuy rằng hắn không biết tộc nhân là lúc nào bị khống chế, nhưng hiện tại nếu như là đã trước tiên phát hiện rồi, vậy muốn tại sự tình còn chưa có xảy ra phía trước ngăn cản. Này không phải có ta sao? Giang Thu khẽ cười một tiếng, trực tiếp liền cầm không khí bên trong cái loại này ngưng trọng bầu không khí cấp đánh vỡ. Cái này hàng đầu thuật liền tính sao sao lợi hại, chỉ cần hắn xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phải không? Á Bố Lạp Hãn mặt sạm lại. Cái này Giang Thu thật đúng là không theo thường lý ra bài. Vừa mới cầm không khí làm cho khẩn trương như vậy, khiến cho hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng. Hiện tại lại tới vừa ra như vậy, thật làm trái tim của hắn là thiết làm. Có thể thừa nhận lớn như vậy đánh sâu vào. Buông ta ra, Đàm Tiếu ở giữa, Cam Bàn Tử lúc này đã dẫn theo Ni Bỉ Phỉ đi tới. Vốn dĩ hắn vừa mới trình rồi dám muốn hay không đem sau người đề thưởng. Quay đầu lại nhìn đến Giang Thu Nhất Tiếu. Cái này trong lòng mới yên lòng. Trực tiếp liền dẫn theo sau người lại đây. Chính là không nghĩ tới Ni Bỉ Phỉ thế nhưng tỉnh nhanh như vậy. Ở chính giữa thời điểm đó là dãy giụa. Vừa dãy giụa một bên kêu. Giống là bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Thành thật điểm. Cam bàn tử trực tiếp liền cầm Ni Bỉ Phỉ từ bên trong ở giữa ném qua. Chỉ thấy một cái hoàn chỉnh đường parabol xuất hiện ở trên trời. Sau đó cái kia Ni Bỉ Phỉ liền rơi trên Giang Thu trước mặt. Thuận tiện còn quăng ngã cái chó ăn cứt. Đính chuẩn, Ni Bỉ Phỉ vừa rơi xuống đất. Giang Thu liền đối với cam bàn tử chớp chớp mắt. Đầy mặt vui đùa chi sắc. Giống như dây tiếp theo liền phải phá công đại bật cười cảm giác. Chút lòng thành. Cam bàn tử ném xong lúc sau lắc lắc tay, đồng thời hướng đem này đầu ra một cái thực ok biểu tình. Ý bảo sau người điểm này tiểu sự tình không đáng nhắc đến. Các người rốt cuộc muốn làm gì a? Ni Bỉ Phỉ thật ở nhẫn không được hét to một tiếng. Lúc này ở trên người hắn có rất nhiều vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đau nhức vô cùng. Cũng không biết cam bàn tử ăn cái gì, thế nhưng có thể dùng ra khí lực lớn như vậy. Nói đến cùng, hắn hiện tại liền có một loại vào ổ sói ra không được ngạch cảm giác. Nếu sớm biết sẽ là như thế này, hắn tình nguyện ở nhà mỗi ngày số hoàng kim, cũng sẽ không khoe tức giận nhất thời tới nơi này. Phía trước đều là phái người tới nơi này dùng dược, nghĩ tới hôm nay là một lần cuối cùng. Hắn cảm thấy tự mình lại đây khả năng sẽ ổn thỏa một ít. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải này hai cái đặc sắc. Giết hắn người được rồi. Đánh hắn cũng coi như. Hiện tại đem hắn trói ở chỗ này cái ý gì? Có phải hay không còn muốn tới cái nghiêm hình bức cung? Lộng cái phía sau màn sai sử là ai tiết mục? Nói đi, phía sau màn sai sử là ai? Giang Thu thanh âm lạnh như băng tại không khí bên trong vang lên. Hiện tại cùng cái này hàng đầu thuật có quan hệ. Cũng chỉ có Ni Bỉ Phỉ. Hắn dù sao cũng là tới đưa dược. Nói không chừng sẽ biết. Rời à, thật đúng là tới loại tiết mục này. Ta không biết. Ni Bỉ Phỉ vẻ mặt chính xác nói ra. Liền tính là như vậy. Hắn cũng sẽ không nói ra một chữ. Làm người tự tin vẫn là muốn có. Không nói, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thấy Ni Bỉ Phỉ cái kia vẻ mặt kiên nghị bộ dáng. Giang Thu cũng không lại vô nghĩa. Thực tùy ý lấy ra Hàn Long kiếm chuẩn bị về phía sau người trên cổ chém tới. Ta không biết, ta chỉ biết là một cái kêu Lý Dương liên hệ ta. Liền tại cái kia Hàn Long kiếm rơi xuống nháy mắt ở giữa. Ni Bỉ Phỉ dùng hết sức lực đại thanh âm nói nói. Ở ly Ni Bỉ Phỉ chỉ có 1 cm khoảng cách chỗ. Hàn Long kiếm vững vàng lập ở. Trên thân kiếm hàn quang trực tiếp cắt qua da của hắn. Có thể tưởng tượng nếu là hắn lại chần chờ một giây. Cái kia giờ phút này đầu người có phải hay không đã rơi xuống đất. Nghĩ đến hắn dư lại những vàng kia. Nếu so sánh lại, hắn vẫn cảm thấy tính mạng càng quan trọng chút. Lý Dương cái gì? Đều cấp hắn đi tìm chết đi. Lần sau trả lời mau một chút. Ta cái này Hàn Long kiếm tính tình nhưng không quá hảo. Nếu là một cái không tiểu tâm không đình ở. Vậy ngươi không phải chơi xong rồi sao? Giang Thu nhẹ nhàng mà từ Ni Bỉ Phỉ trên cổ bắt lấy Hàn Long kiếm. Vừa mới sau người trả lời tốc độ còn tính mau. Coi như không có trả lời. Hắn cũng có thể đem đầu cấp tiếp hồi tới. Hào, Ni Bỉ Phỉ thanh âm có chút run rẩy. Hắn không dám vi phạm Giang Thu mệnh lệnh. Từ sau người cầm lấy kiếm hướng hắn bổ tới một khắc kia. Hắn cũng đã khuất phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,